vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 69, góc truyện audio.com. Bên phía Mộ Dạ Lê, anh đang ở văn phòng, nhìn Imi hỏi Diệp Tranh đâu. Imi đáp é chuyện của bà chủ nhỏ. Bên phía công ty giải trí kia đã được xử lý tốt. Tôi hỏi là cô ấy đang ở đâu? Con nhỏ này, gần đây luôn cứ đi sớm về trễ. Hiện tại lại càng không chịu về. Imi a một tiếng, không nghĩ tới, Mộ Dạ Lê thế này là nhớ bà chủ nhỏ sao? Imi cười cười, bà chủ nhỏ gần đây luôn cùng cô chủ Lâm ra dính một chỗ với nhau. Mộ Dạ Lê nhíu mày, trong nhà như vậy mà có người ghét, anh như vậy mà bị người ta ghét, đứng dậy dặn xuống dưới. Chuẩn bị xe, nhà Lâm Vũ là một chung cư loại nhỏ, đang cùng Diệp Tranh xem TV, liền có tiếng gõ cửa truyền đến. Lâm Vũ Oánh nói cơm đưa đến nhanh vậy à, tôi vừa mới gọi xong. Cô từ từ mở cửa ra, cửa vừa mở ra, người đàn ông bên ngoài, toàn thân tây trang đen, phảng phất mang theo lạnh lẽo ban đêm, thái độ lạnh nhạt mang theo chút phiền não. A, Lâm Vũ Oánh lập tức hét lên, Diệp Tranh vội ra cửa có chuyện gì? Đi ra, đập vào mắt là ánh mắt Mộ Dạ Lê, bước chân Diệp Lê có chút khựng lại. Diệp Tranh, anh gọi tên cô, làm cho Lâm Vũ Oánh càng thêm sợ ngây người. Ngón tay liền chỉ vào Diệp Tranh, lại chỉ về Mộ Dạ Lê. Các người Diệp Tranh, khi nãy còn xem nam thần thì ngay lập tức xuất hiện ở cửa nhà cô. Chuyện này không thể làm cho Lâm Vũ Oánh chấp nhận được. Diệp Tranh nhìn cô ấy, một tay đẩy Mộ Dạ Lê ra ngoài, chúng ta ra ngoài rồi nói. Mộ Dạ Lê thoáng nhìn Lâm Vũ Oánh, liền bị Diệp Tranh nắm tay lôi đi. Bên ngoài, Mộ Dạ Lê mang theo cả dàn siêu xe đến đây, khiến cho cả tiểu khu bị chấn động không nhỏ. Chỉ là khu chung cư cũ, nhìn rất loang lỗ, thường ngày có một chiếc xe cũng đã thấy thật hiếm lạ. Liền bây giờ lại cả một loạt siêu xe đi vào như vậy. Làm không ít người từ cửa sổ nhìn xuống, nhìn thật đã mắt, tất cả nghĩ là có nhân vật lớn nào đó ở trong này nên mới kinh động như vậy. Diệp Tranh nhìn Mộ Dạ Lê, sao anh lại đến đây? Mộ Dạ Lê nhìn Diệp Tranh, đến đây thăm em không được hả? Cũng không phải không được, tại anh liền đến như vậy sẽ dọa người ta. Đôi mắt anh tối sầm xuống, em chính là nghĩ không muốn cho người ta biết mối quan hệ của chúng ta có phải không? Diệp Tranh nói mối quan hệ của em với anh cũng không phải là mối quan hệ tốt gì. Nói xong cô xoay người muốn đi. Anh nhanh đi lên muốn giữ cô lại, cô thấy vậy, lại càng muốn nhanh rời đi, lại không nghĩ lúc này, bên kia một chiếc xe màu trắng chạy đến, trước mắt Diệp Tranh chỉ thấy ánh đèn pha nhóe lên, chiếc xe trực tiếp lăn về hướng Diệp Tranh, ngay sau đó, một bóng đen nhanh chóng nhào đến, a, tiếng phanh xe, tiếng va chạm vang lên, lúc Diệp Tranh kịp phản ứng thì Mộ Dạ Lê đã đem cô ngã xuống đất. Cô cảm thấy mình đã ngã vào một tấm đệm thịt, cô ngạc nhiên, trừ một chút hoảng sợ, thì cô không còn thấy cảm giác đau lạ nào khác. Nhưng lúc này, phía sau có người đi đường hét lên a, đụng trúng người rồi. Cùng lúc đó, người của Mộ Dạ Lê cũng xông lên, vây quanh chiếc xe hơi màu trắng kia, người lái bên trong đều bị dọa sợ cả người run lên bần bật. Không liên quan đến cô nha. Cô rốt cuộc đã đụng chúng vào người nào rồi? Cách chương.